Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với tập 5 của bộ truyện Gia sư cho em chồng của tác giả Trang Cà Rốt. Và thân mến, do chút sự cố nên là hơn 10 phút đầu của truyện chất lượng âm thanh không được tốt cho lắm, mong các bạn thông cảm và nghe tạm nhé. Và ở tập này thì sau màn mượn rượu tỏ tình thì Thành và Hương đã chính thức yêu nhau. Xem mình khi biết tin thì vẫn ngậm ngùi âm thầm quan tâm cô. Chuyện tình chưa hạnh phúc được bao lâu thì sóng gió ập đến, Hương biết được sự thật về người yêu cũ của Thành. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi. Mặc dù tôi và Thành đã chính thức cùng nhau bước sang một bước tiến mới, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy chưa quen với sự thay đổi này. Tôi của trước đây quen với một Thành kiêu ngạo, lạnh lùng và khó tính, chứ không phải Thành của hiện tại. Cái gì tôi xin cũng ok, cái gì tôi đòi cũng đồng ý. Là lúc tôi quá bực dọc với sự chiều chuộng của anh để độ khó chịu ra mặt. Anh có thể khó tính với em một chút được không? Không, sao anh làm vậy với bạn gái mình được? Nhưng anh cứ chiều em thế thì em hư mất. Anh cứ là anh của trước kia đi, em lại dễ quen hơn. Thú thật, anh cứ xử như bây giờ khiến em chưa quen lắm. Thành trợn tròn mắt. Chuyện gì em bảo anh đều có thể đồng ý, riêng chuyện này thì không. Sao em lại có thể bắt bạn trai của em cứ xử lạnh lùng với em và coi em như người xa lạ được? Em hấp à? Nói dứt lời, Thành lao lại ôm tôi cường hắc, mà anh còn áp hẳn vào bồng hưởng tôi mà rụi rụi. Bạn gái gì đâu mà kỳ cục. Những tưởng tôi nói xong thì Thành sẽ thay đổi, nhưng không, anh thậm chí còn lẩy lội, mẻ nhau và nũng nịu hơn rất nhiều. Thành bây giờ chẳng khác nào phiên bản mới của Tránh, và có nhiều lúc còn hư hơn cả Tránh nữa cơ. Tôi đưa tay chạm lên mái tóc mềm mềm của Thành, rồi thỏi thẻ hỏi chuyện. Này, chuyện hai đứa mình từ từ anh hãy bảo với Tránh nhé. Trước mặt thằng bé, anh cứ đối xử bình thường với em thôi, đừng làm nũng như này biết chưa? Thành ngước mặt lên nhìn tôi, tỉa miệng hôn lên cổ tôi, rồi hỏi. Sao lại phải giấu thằng bé làm gì? Anh với em yêu nhau, nó càng thích, càng mong ấy chứ. Sao lại càng mong? Thằng bé nó đâu có thích em quen ai đâu. Hôm bữa anh không thấy nó kênh kiệu về xem minh hay sao? Thành bật cười, tiếp tục xúc vào ngực tôi. Bàn tay hư đốn còn vén cả áo tôi lên, rồi lần mò chạm nhẹ vào hai bồng ngực tôi mà xoa nắn. Tôi đến là bất lực. Này, em đang nói chuyện với anh mà. Thì anh cũng đang nói chuyện với em đây. Cái tay anh đang làm gì thế? Anh sờ một chút thôi, muốn nói chuyện không thế này. Anh lại buồn chân buồn tay, sờ một chút cho thoải mái tinh thần. Tôi lở Thành một phát trái mặt, trong khi người nào đó mà dày vẫn chẳng mảy may quan tâm. Mỗi chọc, anh mới giải thích câu hỏi của tôi về Tránh. Thằng bé muốn anh với em quen nhau, nên nó mới hạnh hoẹ bất cứ ai ve vãn quanh em đấy. Sao nó lại muốn em và anh quen nhau? Bởi vì anh bảo rằng em với anh mà yêu nhau thì sau này sẽ sinh cho nó một giản tiểu đệ, nó tha hồ mà dạy dỗ. Em thấy anh nói với Tránh như vậy có chuẩn không? Thì ra tất cả mọi chuyện là do anh đứng sau giản xếp phải không? Vậy mà em lại lơ ngơ không biết gì hết. Thành thở dài, bàn tay hư đốn ngày một lạm dụng cơ thể tôi. Đặc biệt anh còn dùng hai ngón tay trêu đùa hai hạt chân trâu trên đỉnh hực một cách đầy nhiệt tình. Tôi vì những tiết chạm mẫn cảm ấy mà cả người run lên từng cơn. Thành thấy tôi như thế lại càng phấn khích. Hai giờ mình cùng nhau hợp tác tạo đội tiểu đệ cho Tránh đi, thằng bé chắc mong lắm rồi. Tôi đưa tay gõ nhẹ lên trán Thành báng yêu. Chỉ được cái linh tinh. Sao lại linh tinh? Anh nói nghiêm túc đấy. Đằng nào anh với em trả lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, mình có sớm có phải tốt hơn không? Anh cũng lớn tuổi rồi mà. Anh giỏi lắm, đổ voi đòi hai bà trưng. Anh nên nhớ chúng ta chỉ mới chính thức quen nhau chưa đầy một tuần thôi nhé, đừng có mà làm càn. Thảnh nghe tôi nói xong thì nghiêm mặt, hai tay bóp chặt hai bầu ngực tôi như để cảnh cáo, sau đó gồng cử khẳng định. Chính thức bên nhau chưa đầy một tuần, nhưng yêu nhau thì lâu lắm rồi, có mà em chẳng biết gì cả. Mà đối với quan điểm của riêng anh, thời gian lâu hay mau đối với anh không quan trọng. Quan trọng em là người phụ nữ duy nhất phải sinh con cho anh, thế thôi. Em mà không chịu thì đừng trách anh làm càn, thật đấy. Cái lão này cả ngày càng ngang ngược. Tôi tiếng khân cổ cãi lại, nhưng chưa kịp nói gì thì Thành đã chồng người đẻ tôi ra hôn lấy hôn để. Hồn đến mức tôi dường như không thể thở được nữa thì mới chịu buông ra. Hai hàng mày anh lúc này nhíu lại, gương mặt trông bí xị vô cùng. Người anh bức bối quá, em massage cho anh một lúc được không? Anh đau chỗ nào à? Mệt chỗ nào bảo em? Mệt toàn thân, chỗ nào cũng mệt, chỗ nào cũng cần được chăm sóc. Tôi vội vàng đưa tay đặt lên trán Thành xem thử anh có đang sốt hay không. Sốt sáng hỏi anh. Anh không sốt mà, nhìn thần sắc anh cũng ổn. Sao lại mệt? Hay em đưa anh đi khám nha? Thành nắm chặt tay tôi đặt lên lồng ngực anh rồi bảo, không có bác sĩ nào chữa được bệnh của anh đâu, chỉ có mỗi em mới có khả năng làm điều đó thôi. Em chữa cho anh đi, anh cảm thấy cả người mình cả lúc còn uể oải rồi này. Tôi nhàn nhỏ giải thích cho Thành hiểu. Nhưng em không có kinh nghiệm chữa bệnh, em không biết phải làm sao để anh hết mệt bây giờ. Thành nghe xong thì thở dài thườn thượt, chủ động hướng dẫn cho tôi. Được rồi, bây giờ anh bảo em làm gì thì em làm cái đấy nhé. Cứ làm theo lời anh nói thì anh sẽ cảm thấy đỡ mệt ngay thôi. Tôi gật đầu, Thành ra hiệu. Cởi áo giúp anh. Tôi làm theo ngay, cơ ngực săn chóc và cơ bụng sáu múi của anh dần lộ diện trước mắt tôi, khiến tôi không kiểm soát được cảm xúc của bản thân và nuốt nước bọt đái ngực. Hành động đó của tôi vô tình rơi vào tầm mắt của Thành, khiến khóe miệng anh lúc này khẽ cong cong. Được rồi, em làm tốt lắm, bây giờ em đặt tay lên người anh và xoa bóp nhẹ nhàng đi. Tôi lướt đôi tay mảnh khảnh của mình lên khắp khuôn ngực vạm vỡ, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống từng múi cơ. Bàn tay tôi chạm tới đâu, cả người Thành run nhẹ tới đó. Âm giọng khàn đặc của anh vang lên trong không gian đầy tĩnh lặng. Được rồi, giờ em di chuyển tay của mình xuống phía dưới một chút, ngay chỗ eo của anh đấy, bóp vào hai bên cho anh. Chỗ này á? Tôi vừa bóp vừa hỏi xác nhận. Thành lúc này đã nhắm mắt, gương mặt giãn ra trông coi bộ vô cùng hài lòng trước sự chăm sóc đặc biệt từ tôi. Đúng rồi, tôi lắm. Bây giờ em di chuyển tay mình lên giữa hai chân anh đi, thấy có cái gì đó cộm cộm lên không? Tôi thừa biết Thành đang nói gì, đúng là cái đồ dê sồm. Tôi đưa tay véo nhẹ vào hông anh, gằn giọng. Em biết rồi nhá, anh dụ em. Thành lúc này mới từ từ mở mắt, anh bày ra bộ mặt khổ sở thấy thương. Em làm đến bước đó rồi mà em bỏ con giữa chợ là không được đâu nhá. Em biết sức chịu đựng của anh cũng không được tốt lắm hả? Giờ anh muốn sao? Em cầm nó hộ anh, động viên nó giúp anh một chút, có được không? Nó là gì thì chắc mọi người cũng đã hiểu rồi đấy. Tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên đồng ý với Thành không nữa, thì anh đã nhanh chóng ngồi phát dậy, lần người tôi xuống, vẻ nào tôi và áp hẳn mặt mình vào giữa hai bầu ngực tôi mà hít hà. Em không chịu phục vụ anh thì để anh phục vụ em vậy, chán em. Này, này cái gì mà này, em chỉ là người dẫn dụ anh vào con đường này, thì bây giờ em phải biết chịu trách nhiệm đi chứ. Tôi không còn lời từ nào để có thể cãi lại Thành được rồi, chỉ còn nước bất lực nằm đó, để anh mặc sức muốn làm gì thì làm. Ấy vậy mà cơ thể tôi nào có nghe theo sự chỉ bảo của lý trí, toàn bộ nhất cử nhất động của nó đều bị dẫn dụ theo từng cái hôn của Thành, theo từng hành động mơn trớn nơi bàn tay anh. Thành say sưa mua mát hai bầu ngực tròn đầy của tôi, cứ như một đứa trẻ thèm khát hai bầu sữa mẹ. Không giữ lại ở đấy, bản thân anh còn rời xuống nơi hoa huyệt nhạy cảm nhất của tôi mà xoa nắn chẳng hề ngại ngần. Châu chốc, anh lại rời bầu ngực tôi ra hỏi nhỏ. Thích không? Không trả lời anh đúng không? Không trả lời thì để anh cho em biết thế nào là lễ độ. Nói rồi, thầy dùng một ngón tay của mình đưa thẳng vào nơi bí ẩn nhất trong tôi. Từ động tác ra vào nơi ngón tay anh khiến cả người tôi quằn quèo như muốn bùng cháy. Tôi khẽ cong người và bất lực vì không tài nào ngăn được thanh âm xin gì vang lên nơi cổ họng. Thành dường như chỉ chờ mỗi vậy, động tác ra vào của anh ngày càng kỳ liệt hơn, khiến tôi phải gào lên gọi tên anh. Thành! Thành nghe tôi gọi tên mình, ngay lập tức rời môi khỏi đỉnh ngực tôi, rồi bảo. Anh nghe, em khó chịu. Thế à, khó chịu thì có bướng với anh nữa không? Em không. Thành nhớ người lên rồi hôn nhẹ vào cánh môi tôi, âm giọng ngày một khản đặc. Thả lỏng người ra, anh cho em cái này. Nói vừa dứt lời, Thành đã đẩy cậu bạn nhỏ của anh vào bên trong tôi, rất nhanh, rất chuẩn xác. Cô bé của tôi có lẽ vì bất ngờ trước sự kỳ liệt vào da của cậu bạn nhỏ nên có hơi đau nhói một chút ở phía hạ thân. Như rồi ngay sau đó, hai cô cậu đã có thể hiểu nhau, kết nối và phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Thành ôm lấy tôi, dành tặng cho tôi những nụ hôn cuồng nhiệt. Trong khi đó, cậu bé của anh ở phía dưới cũng rất tích cực với nhiệm vụ được giao của mình. Từng gạt thúc mạnh vào sâu bên trong khiến cơ thể tôi cảm thấy vô cùng khoái cảm, cả người vỡ hòa vì sung sướng. Cả hai đứa tôi, đứa nào đứa ấy mổ hôi mổ cây nhễ nhại, nhưng không đứa nào chịu rời đứa nào, cứ thế mà lao vào đê mê, chê chìm trong cảm giác thăng hoa thể xác. Thành ba tôi phải chiều anh những ba lần, để khi cơ thể tôi dã rời mới chịu ngừng. Thậm chí dù đã ngừng rồi cũng chẳng thèm rút cậu em của anh ra khỏi người tôi, mà cứ nằm ì ra đó, ôm mặt vào lồng ngực tôi thở hổn hển. Hay làm lần nữa. Tôi đưa tay khẽ phéo nhẹ vào tay anh, gắt gỏng. Em mệt rồi. Nhưng anh còn muốn. Anh dài thế, sức người chứ có phải sức trâu đâu. Anh nhịn bao nhiêu năm nay đấy, em yêu ạ. Anh đố em tìm đỏ mắt được ai vừa đẹp trai, vừa xinh trắng như anh ấy, còn lâu nhá. Tôi bật cười, đưa hai tay mình khẽ luồn vào tao anh, động viên. Thôi được rồi, anh cứ ngoan ngoãn, thì em sẽ phục vụ anh dài dài. Làm gì cũng cần phải tiết chế lại, cứ hùng hục như anh, có ngày bệnh sớm. Thảnh nghe tôi nói vậy, thì cắn nhẹ vào ngực tôi, rồi bảo. Bệnh gì chứ bệnh này mà bệnh mãi, anh cũng chịu, em mê người yêu anh quá mà. Đủ dễ xồm, cậy anh, đủ hay đòi hỏi, cậy anh, rõ ghét. Ghét hả, ghét thì để anh làm pha nữa, cho ghét đậm sâu luôn nhá. Tôi hay mũi lắc đầu chịu thua Thành, đủ là nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Yêu ông ấy vào mới biết, ông ấy cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, bên trong chẳng khác gì một đứa trẻ con suốt ngày đòi hỏi, dễ giận dỗi và còn hay mẻ nheo nữa. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy mê mệt mới ghê. Chàng lão này cho tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nhà lão mất rồi. Tôi chợt nhớ tới lời cái Hạnh nói ngày xưa, nó từng khuyên tôi rằng sau này yêu ai nhớ phải test thử trước, xem người đó có dai sức hay không thì hãng quen. Vì ít nhiều chuyện tình dục cũng khá quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc lứa đôi. Ban đầu tôi còn nghĩ con bé này tảo lao, ăn nói linh tinh các thứ, nhưng sau khi chính tôi là người trải nghiệm qua điều đó thì tôi thấy nó nói đúng thật. Tình dục mà cho cả tôi phải thành những đê mê khó cưỡng, cũng chính nhờ tình dục mà chúng tôi ngày càng cuồn quýt và bện hơi nhau nhiều hơn. Tôi ngầm nghĩ trong lòng thầm cảm ơn ông trời, cũng may ông ấy yêu thương tôi và gieo duyên cho tôi gặp được một người đàn ông mà cả bên ngoài lẫn bên trong đều khiến tôi mê mệt không rời được. Lạnh lùng sát đá trên thương trường, dài sức trên giường và ấm áp khó cưỡng. Mong rằng cả ba điểm tốt đẹp này sẽ luôn được anh duy trì mãi. Thành thấy tôi tủm tỉm ngồi cười một mình thì sớm lại hồn hít tôi. Sao thế, nhớ anh à? Nếu nhớ thì anh sẵn sàng cởi đồ để phục vụ em đây. Tôi bực bội tặng cho Thành một ánh nhìn trái mặt. Cái lão này từ ngày quen biết tới giờ không ngày nào là không đòi hỏi. Thậm chí lão còn mang hết cả đồ đạc của tôi từ phòng trọ chuyển sang nhà lão để sinh sống cùng với lão. Tối phải ngủ cùng giường với lão, khi lão mệt phải chăm sóc lão nữa cơ. Trước đây cứ nghĩ chỉ mũi tránh ngang ngược thôi, bây giờ ông anh của nó thì phải gấp 10 lần như thế. Tất nhiên sự quan tâm đặc biệt mà Thành dành cho tôi khiến Tránh vui ra mặt. Nó lâu lâu lại chạy tới nắm lấy tay tôi lắc lắc. Tỷ yêu anh hai lắm hả? Ừ, tỷ với anh hai sau này sẽ sinh một dàn tiểu đệ luôn phải không? Tôi đỏ mặt. Ừ, nếu sau này còn quen nhau, còn thương nhau thì sẽ là như vậy. Tránh thắc mắc hỏi tôi. Tỷ bảo thế có phải là không chắc chắn với anh hai không? Tôi chần chừ. À, ý tỷ là nếu sau này tỷ và anh hai làm đám cưới, nhất định sẽ sinh cho đệ một dàn cháu cho đệ dạy dỗ. Còn bây giờ mọi thứ còn sớm lắm, chưa biết chắc được điều gì đâu. Nếu làm đám cưới thì nhất định sẽ sinh em bé phải không tỷ? Tôi gật đầu. Chàng nghe xong thì cười híp mắt. Nó chạy vội đi đâu đó rồi bỏ tôi lại một mình. Trước khi đi không quên bảo lại, tỷ ngồi yên đấy để đệ đi làm việc với anh hai. Nếu ok thì mai hai người làm đám cưới luôn đi, để tỷ còn sinh em bé nữa. Trời đất, anh em nhà họ Phạm chưa bao giờ làm tôi thoát khỏi những bất ngờ. Trong thời gian ngồi đợi Tránh thì Vân gọi điện thoại đến cho tôi hỏi thăm. Sao rồi, mày với lão kia dạo này thế nào? Tôi thở dài kể lể. Vẫn vậy, ngày nào cũng đòi, ngày nào cũng làm nũng tao. Phần nghe thế thì cười sảng sảng qua điện thoại. Thế khi nào dẫn tao đi ăn đây? Không nhờ tao xúi giục mày thì chắc gì mày đã có ngày hôm nay. Hốt phải một quả vừa đẹp trai vừa giàu có, quá hời rồi. Mày muốn ăn gì nào? Thế thì tao chiều thôi. Riêng mày một chầu không đã, tao sẽ mời mày chục chầu luôn cơ. Được được, vậy tối nay hẹn nhau ở chỗ cũ đi, rồi có gì chúng ta gặp nhau hàn huyên tâm sự. Ok mày luôn. Cái Vân đúng là bảng huyệt chất lượng nhất mà tôi từng biết. Nó là người đưa tôi đến với Thành và cũng là người giúp tôi và Thành đến được với nhau. Không có nó, chắc có lẽ tôi còn lâu mới hiểu được tình yêu là gì. Có tình yêu ngọt ngào đến mức nào và có được anh người yêu hoàn hảo thì cảm giác sung sướng ra sao. Bảng huyệt mát tay như này, có bao nhiêu tiền đổ vào cảm hơn tôi cũng chẳng tiếc. Đến tầm đầu giờ chiều, khi trở lại công ty làm việc, xem mình gặp và đưa tôi một thông báo. Cầm thông báo trên tay, tôi đọc đi đọc lại vài lần mà tôi cảm thấy buồn thiu. Tôi chính thức được cử vào trong Nam công tác một tuần trời, đồng nghĩa với việc một tuần đó tôi không gặp được Thành và Tránh. Xem thấy tôi nhìn vào tờ thông báo mãi, hai mắt cụp xuống và biểu cảm chẳng mấy vui vẻ thì hỏi ngay: em sao thế, chồng em có vẻ không vui? Dạ sếp, em tự nhiên lại không muốn đi công tác lâu thế này. Chuyến công tác này được nhiều tiền lắm đấy. Em nhìn xem, đề xuất thưởng của em nếu hoàn thành tốt chuyến công tác này là bao nhiêu? Hơn tháng lương làm việc của em rồi. Tôi là đầu tiên nhìn thấy số tiền thưởng vẫy gọi mà chẳng có chút cảm xúc gì. Bởi lẽ đầu óc lúc này chỉ có mỗi hình bóng của Thành mà thôi. Chưa giờ ngủ với anh quen rồi, bây giờ sao anh cả tuần trời, sao tôi chịu nổi? Sếp thở dài hỏi tôi: em mệt à? Không, em bình thường. Tiền thưởng em thấy thấp hay sao? Không luôn, em thấy cao ấy chứ. Vậy thì đáng lẽ ra em phải hào hứng mới đúng. Anh có cảm giác em dạo này làm sao ấy? À, em không sao. Chỉ là có chút vướng bận ở Hà Nội khiến em không nỡ đi mà thôi. Tôi nhìn sếp, chẳng hiểu sao gương mặt sếp lúc này lại giãn ra vài phần, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy hài lòng. Em yên tâm, anh đi cùng em mà. Tôi trợn mắt. Có sếp đi cùng nữa ạ? À? Phải, anh đi cùng em, nên em không cần phải lo lắng gì đâu. Thôi, em về chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta khởi hành nhé. Tôi còn đang ngơ ngác, chưa kịp giải thích cho sếp hiểu, thì sếp đã quay lưng rời đi rồi. Kể từ hồi chính thức quen Thành tới giờ, tôi luôn tìm cách né tránh sếp mình và không dưới 3 lần nghiêm túc từ chối khéo với sếp. Ấy vậy mà sếp tôi vẫn kiên trì tới cùng, tôi bất lực thật sự. Tôi đứng bần thần ngay phía hành lang, cắn môi lo lắng vì không biết sẽ phải nói với Thành thế nào về chuyến công tác sắp tới này của mình nữa. Lão người yêu tôi ngoài những điểm tốt đẹp ra còn có những điểm xấu xí vô cùng. Đó là tính ghen tuông đến mức phải tôn lão ấy làm sư tổ. Tối đó đi nhậu cùng Vân, tôi bẻ nếp những khó xử của bản thân mình kể cho nó, mong rằng các bạn thông thái sẽ chỉ tôi cách xử lý làm sao để đẹp lòng cả hai bên. Vân trong chú ngồi nghe một mạch từ đầu tới cuối, rồi nó tảng lưỡi phá đúng một câu: cả này coi bộ khó. Sao khó? Lão Thải nhà mày mà có tật ghen như thế thì chưa chắc chuyến công tác sắp tới lão đã đồng ý cho mày đi đâu. Tôi sụ mặt. Tao biết vậy nên mới nhờ sự cố vấn của mày nè. Phải lại đây là công việc chứ không phải đi chơi, mà đã là công việc thì phải chấp nhận thôi. Hơn nữa tao nghĩ thông suốt rồi, tao cũng không muốn để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Ừ, vậy bây giờ tiếp tục chiêu cũ mà xài thôi, mượn rượu để giải quyết vấn đề. Vân vừa nói vừa nhảy mắt khiến mặt mũi tôi đỏ lửng lên. Cái con này tưởng chỉ tôi cách gì cao siêu lắm, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn rủ lại cái cũ, mà cách này coi bộ không ổn rồi. Không được, tao say tao lại không kiểm soát được bản thân mình, thậm chí nếu say bí tỉ thì sáng hôm sau không dậy nổi, làm sao đi công tác được. Vân vỗ tay vào vai tôi khẽ trách nhẹ: mày khờ quá, ai bảo mày say thật làm gì, lần này say giả thôi. Say giả? Ừ, giả say rồi làm nũng lão ấy một tí, mẻ nheo nặng vào, dùng mỹ nhân kế năn nỉ ỉ ôi người ra, thế nào lão ấy cũng xuôi bụng mà cho mày đi công tác thôi. Tôi cười tít mắt, liền thủ gật đầu lia lịa. Được được, cái này có vẻ ổn. Vân xỉ một tiếng rõ dài, nó phênh mặt coi bộ tự tin dữ lắm. Tao mà, chuyện gì cũng có thể giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Rồi nó gọi phục vụ mang ra hai nồi lẩu, bảo tôi ăn cho no, rồi tập diễn nét say để nó xem, nó chỉnh lại cho chuẩn. Tôi làm theo, giờ lên biếng ngất ngà ngất ngưởng, cười sảng sặc. Phải tập đến 3-4 lần thì Vân mới duyệt cho tôi. Chúng tôi ngồi một lúc đến hơn 9 giờ tối thì Thành gọi điện. Vân nhảy mắt ra hiệu cho tôi nghe máy. Em nghe. Ăn xong chưa? Anh ra đón về. Tôi cười sảng sặc qua điện thoại. Ha ha, ăn cái gì mà ăn? Em đang uống bia với cái Vân vui gần chết ra đây này. Người yêu ơi, ra uống với em một ly. Vân ngồi cạnh cũng giơ ly bia hùa theo. Nào, cạn ly. Đầu dây bên kia cất giọng khó chịu. Anh đã dặn em không được uống rồi mà. Em chẳng nghe lời anh. Ngồi yên đó. Anh quát em à? Anh quát em đúng không? Không đợi Thành trả lời, Vân đã giật ngay điện thoại tôi, ấn nút tắt. Diễn khá lắm. Tí nữa cứ là mình làm mẩy lên một chút cho lão Triều, biết chưa? Mày hay diễn bài này lắm hả? Sao tao thấy mày chuyên nghiệp thế Vân? Ừ, cứ mỗi lần tao làm sai cái gì hoặc muốn kiếm chuyện với người yêu thì tao luôn dùng cách này để lật ngược tình thế. Và mày biết rồi đấy, trăm lần như một, tao luôn là người chiến thắng. Lão ấy làm gì biết tao tỉnh táo để mà mắng tao đâu. Tôi gật gù lẩm bẩm. Chí lý, nói như mày thì sau này tao phải dùng cách này thường xuyên mới được. Đúng 10 phút sau, Thành đã có mặt để đón tôi về. Tôi ngước đôi mắt mơ màng nhìn Thành vùng vằng. Anh đến đây làm gì? Anh quát tôi thì anh đến đó tôi làm gì nữa? Thành đưa tay vén tao tôi, giọng nhẹ nhàng hẳn. Thôi nào, em say rồi. Say thì kệ tôi thích say đó thì làm sao? Không sao cả, đi về với anh chào em nhé. Tôi phồng mang trợn má khẳng định. Không. Thành kéo tay tôi tự sát vào người anh, ánh mắt thầm trầm nhìn tôi. Thôi nào, anh xin lỗi. Tôi chu mỏ nói hại. Anh có lỗi gì mà xin, người có lỗi là em đây này. Hôm nay em gặp chuyện buồn cực, nhưng không dám nói với anh vì sợ anh mắng em. Thế nên em mới rủ cái Vân đi uống rượu đấy. Vân nghe tôi mở lời thì nhanh nhảu chen vào. Mày có gì thì cứ nói thẳng với anh ta đi. Anh ta là người yêu của mày, chứ đâu phải người xa lạ gì đâu. Mà hở cái mày lại sợ anh ta buồn, hở cái có chuyện gì lại không dám chia sẻ cho anh ta nghe. Thành nghe Vân nói vậy thì rủ tay nâng cằm tôi lên. Anh khẽ nhíu mày hỏi ngay. Em có chuyện gì buồn mà không chia sẻ với anh, nói đi. Tôi mềm máu lắc đầu nguẩy nguẩy. Thôi em không nói đâu. Hai người đưa nhau về nhà mà giải quyết với nhau. Đi đi. Thành nhìn sang Vân rồi lại nhìn sang tôi. Mũi chọc, anh thở dài hỏi hại. Em đi được không? Hay để anh bế em ra xe? Em tự đi được. Vào trong xe, Thành điều chỉnh chế độ sưởi ấm để tôi cảm thấy thoải mái. Chủ động thắt dây an toàn và đáp chăn cho tôi. Xong mới nhẹ nhàng hỏi tôi. Em mệt lắm không? Một chút. Có chuyện gì với em? Em buồn. Sao lại buồn? Ai làm gì em buồn? Không ai làm gì em cả, em tự cảm thấy buồn mà thôi. Vậy anh phải làm sao để em hết buồn? Tôi chờ đợi mãi để nghe câu hỏi này từ Thành. Bởi vì khi câu hỏi này xuất hiện, tôi mới có thể lèo lái sang chuyện công tác của tôi. Tôi làm bộ thở dài thườn thượt. Anh chỉ cần không buồn em là được. Thành nhìn sang tôi cùng biểu cảm ngơ ngác như chưa hiểu tôi vừa nói cái gì. Tôi thấy thế bẻ nói tiếp. Em mới nhận được thông báo của công ty sẽ vào trong Nam công tác một tuần. Nhưng em không có vui bởi vì em phải xa anh và Tránh. Và em chắc chắn anh cũng buồn vì phải xa em. Thành nhoẻn miệng cười, anh gật đầu đồng tình. Tất nhiên là thế rồi, vậy nên em có quyền từ chối với công ty để được ở lại với anh. Tôi sụ mặt, em cũng muốn thế, nhưng đây là công việc. Em không thể để chuyện công việc và chuyện tình cảm ảnh hưởng qua lại lỡ nhau. Nên em mới bị buồn đấy. Thành, em cần phải làm gì bây giờ? Tôi bày ra biểu cảm nũ nịu, cùng em hát mơ màng nhìn Thành, khiến anh không kiềm lòng được mà quay sang bế thâu tôi ngồi vào lòng anh. Em có biết bộ dạng của em lúc này là đang dụ dỗ anh không? Tôi đưa tay vuốt nhẹ hai hàng mày sắc bén của Thành, rồi nịnh đầm. Biết chứ, em cố tình để được anh thương mà. Thẻ nghe vậy thì cúi người xuống trực hôn tôi, nhưng đã bị tôi đưa tay giữ miệng anh lại. Tôi khẽ cười nhếch miệng ra điều kiện với anh. Anh để em đi công tác một tuần, đêm nay em sẽ phục vụ anh tận tình có được không? Thành nhíu mày tỏ ý không đồng tình. Tôi tiếp tục đưa tay vởi nhẹ bờ môi mềm mềm của anh. Không cho em đi công tác cũng được, thế thì em sẽ không cho anh đụng vào người em. Thành trợn mắt. Em dám? Tôi khởi đầu cất giọng lè nhè. Dám chứ sao không, anh cũng biết tính em rồi, em nói gì thì em sẽ làm đấy. Em yêu anh cực, nhưng em cũng cần phải phấn đấu tốt hơn cho công việc. Xa anh em cũng buồn mà, anh cũng buồn, nhưng em mong là Thành của em sẽ thông cảm cho em. Vì yêu em nên sẽ tin tưởng và tôn trọng em, được không? Thành khẽ vua tao tôi, trao cho tôi ánh mắt đầy thâm trầm. Em đi một mình hay sao? Không, có cả sếp nữa. Thế thì lại càng không được, tên đó trước giờ luôn theo đuổi em. Biết là lão này lại lên cơn ghen rồi, nên khi nghe Thành vừa nói xong câu đó thì tôi nhanh chóng giở bàn tay mải khảnh của mình xuống dưới phía yết hầu của anh mà vuốt nhẹ. Nhưng em không đồng ý, và em cũng chẳng hề quan tâm anh ta mà. Lỡ nó có ý đồ xấu với em thì sao? Em vào trong đó một thân một mình biết kêu ai? Anh yên tâm, xem mình là người tử tế, em thì sếp sẽ không làm chuyện bậy bạ gì đâu. Thành nhếch miệng. Ai mà biết được. Tôi tiếp tục sửa bàn tay nhỏ xíu của mình vào bên trong lớp áo của Thành, nhẹ nhàng vui vẻ khuôn ngực vạm vỡ. Anh có tin em không? Cả người Thành bỗng chốc cứng đờ. Anh nhìn tôi khó khăn lắm mới trả lời được. Tin? Chỉ cần tin em là được, để em đi công tác được không? Thành chần chừ, còn tôi thì đã chạm tay vào cái phần mềm mềm dưới mông mình, vỗ nhẹ vào nó rồi nói tiếp. Chỉ cần anh nói ư, tối nay nó sẽ liên tục được em chăm sóc động viên. Mồ hôi dị ngày một nhiều hai bên trán Thành, tôi đưa đà tiếp tục vui vẻ cậu nhỏ của anh, thỏ thẻ. Sao nào, nói với cậu chủ của em, ừ cho chị đi. Cậu chủ cuối cùng cũng chịu thua trước tôi, anh bạm môi quay mặt sang hướng khác rồi bảo. Được rồi, chuyện đó để bàn sau. Chỉ vài giây sau, anh tư tốc vén váy tôi lên, nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra và nhẹ nhàng để có bạn của anh vào bên trong. Tôi lúc này há hốc miệng kinh ngạc, không nghĩ Thành lại có thể cả gan xử tôi cho xe ô tô thế này. Tôi ôm chầm lấy cổ Thành, hậm hực. Em tưởng về nhà? Đợi về đến nhà thì anh chết mất. Nào, em thực hiện lời hứa của em đi. Lời hứa gì cơ? Chăm sóc cho Thảo bé, đêm nay anh để em ở kèo trên rồi còn gì. Thảo đưa tay đỡ lấy hông tôi để hỗ trợ cho tôi phối hợp lên xuống nhịp nhàng. Hơi thở của chúng tôi cả lúc càng gấp gáp, xen lẫn cả những âm thanh rên rỉ đầy xấu hổ. Chúng tôi trở về nhà, ôm nhau ngủ tới gần sáng thì chuông báo thức tôi reo vang. Tôi vội vàng thức dậy thu xếp hành lý để chuẩn bị ra sân bay đi công tác. Xe mình có nhắn tin báo tôi địa điểm và thời gian rồi. Sợ Thành thức giấc nên tôi rón rén bơi chân xuống giường nhẹ nhàng nhất. Nhưng chân còn chưa chạm tới đất thì người nào đó đã thức dậy ôm chặt lấy tôi từ đằng sau. Âm giọng vẫn còn ngái ngủ lắm. Em chuẩn bị đi sao? Vâng, 7 giờ em bay rồi. Âm giọng khản đặc vang lên. Không đi có được không? Anh nhớ. Không được, em với anh đã thống nhất tối qua rồi còn gì. Ngoan, ở nhà đợi em về nha. Thành chun mũi hít lấy hít để nơi gái tôi, rồi kéo người tôi nằm hẳn xuống giường, hôn liên tục từ trán, sang mắt, đến mũi và miệng. Anh cứ hôn như thế, sau này sẽ không còn hôn được tôi nữa ấy. Tôi cảm thấy buồn cười vì cái tính trẻ con này, nhưng cũng thương lắm nên đưa tay chủ động luồn vào tóc anh, xoa nhẹ. Thôi nào, để em đi chuẩn bị, trễ giờ của em rồi. Thành lúc này mê chán trường, sửa tay khỏi người tôi. Anh nằm thử ra đó, kéo chăn kín người, rồi bảo. Em thay quần áo đi, anh chở em ra sân bay. Không cần đâu, em đi taxi được rồi. Anh ngủ thêm chút nữa đi, chứ tối qua em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm. Chả ta nghe tôi chia sẻ thì quay sang nhìn tôi. Hai tay tự dưng đỏ ửng, chả biết có phải vì xấu hổ nên mới thế không nữa. Nếu mà Thành xấu hổ thật thì tôi cảm thấy dễ thương quá cơ. Thay xong quần áo, chuẩn bị hành lý đâu vào đó, tôi tiến đến bên giường thì thấy người đàn ông của tôi đã ngủ say sưa, hai mắt nhắm nghiền và hơi thở phập phồng đều đặn. Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn phớt rồi kéo hành lý xuống nhà để đi ra sân bay. Vừa bơi chân ra cổng thì bác tài xế của Thành đã chở tôi sẵn ở đó rồi. Bà ấy đã lấy vali hành lý cho tôi rồi chào tôi buổi sáng. Hỏi qua mới biết Thành đã dặn bác ấy chở tôi ra sân bay vào sáng nay. Thả nào anh lại có thể yên tâm ngủ ngon như thế. Xe mình và tôi có mặt ở Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng. Chúng tôi đang trên đường di chuyển tới khách sạn thì Thành gọi cho tôi, nhưng trong giọng nói của anh lại có phần khác lạ. Em vào tới Sài Gòn chưa? Em vừa tới này, đang di chuyển vào khách sạn anh ạ. Ừ, có mệt không? Em ở khách sạn nào? Không mệt, chỉ thấy nhớ người yêu thôi. Em ở khách sạn XX quận 1 đấy. Ừ, thế thì về phòng đi rồi gọi Zalo anh gặp mặt nhé. Vâng. Xe mình ngồi bên cạnh trực tiếp nghe toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi của tôi với Thành thì giọng nói có phần bàng hoàng lắm. Xeo hỏi ngay, chuyện em có người yêu là thật hả? Vâng, bộ bữa giờ sếp nghĩ em đùa sếp à? Xe mình nhìn tôi mà rõ sự sùng. Ừ, anh cứ nghĩ em đùa thôi. Tôi nở nụ cười rõ tươi, chủ động đưa tay vỗ vai sếp động viên. Đấy, sếp thấy chưa? Em nhỏ thế này mà còn có người yêu rồi thì sếp cũng nên có đi thôi. Sếp khẽ thở dài, anh chỉ ưng mỗi Hương mà lại không được. Hương xem thử khi nào chia tay người yêu thì bảo sếp nhé. Sếp cứ đùa em, người như sếp ra ngoài gái bu quanh sếp hàng không hết. Sếp mở lòng ra để gái người ta ồ ạt kéo vào cho dễ chọn lựa đi nào. Sếp mình cười cười không trả lời tôi nữa. Tôi nhìn sang sếp mà lòng có chút xót xa. Người tuyệt vời như vậy xứng đáng có được hạnh phúc đẹp của cuộc đời mình. Tôi nghĩ bản thân mình may mắn thật, xung quanh toàn những người đàn ông tuyệt vời xuất hiện và yêu thương mình thôi. Nhưng mà trái tim tôi thì chỉ có một chỗ trống duy nhất, và chỗ trống ấy lại dành riêng cho Thành của tôi mất rồi. Về tới khách sạn, tôi ấn gọi Zalo cho Thành, nhưng gọi mãi, anh vẫn chẳng chịu nghe. Trong khi nút sáng trên màn hình Zalo hiện lên thông báo đang hoạt động. Nghĩ rằng Thành đang bận bịu gì đó nên tôi thôi không gọi nữa. Tầm 30 phút sau, tôi và Sê Minh lại phải di chuyển sang bên công ty đối tác để tham gia họp, nên tôi buộc phải để điện thoại ở chế độ im lặng. Cuộc họp của chúng tôi kéo dài gần 5 giờ đồng hồ mới thống nhất được các dự án mà công ty tôi đã đại diện thiết kế và công ty đối tác sẽ đại diện khâu thi công. Sau khi ký kết hợp đồng xong xuôi, phía sếp bên công ty đối tác đề nghị tôi và Sê Minh cùng ăn một bữa cơm thân mật. Tất nhiên là cả hai chúng tôi trong trường hợp này không thể từ chối rồi, bởi lẽ vừa ký kết hợp đồng hợp tác với công ty người ta cơ mà. Trẻ thủ trên đường di chuyển đến nhà hàng, tôi giở điện thoại ra check thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thành. Mở vào mục tin nhắn thì cũng đọc được rất nhiều tin nhắn của anh. Có lẽ trong thời gian tôi tham gia họp, Thành gọi và nhắn tin cho tôi không được nên đâm ra lo lắng. Tin nhắn anh gửi cho tôi cũng vì thế mà cẩu lốc, khó nghe. Tôi bấm gọi lại ngay cho Thành, rất nhanh sau đó anh bắt máy, âm giọng vang lên vội vã lắm. Em đang ở đâu? Em đang trên đường đi ăn với công ty đối tác. Em xin lỗi, nãy giờ em tham gia họp nên không để ý điện thoại. Ừ, vậy em đi ăn đi, rồi gọi cho anh. Giọng nói ai kia có phần hờn dỗi, tôi tính định đẩm anh thêm chút để xoa dịu, nhưng người nào đó đã chủ động cua mày trước. Đấy, muốn chủ lỗi cũng đâu có dễ dàng gì đâu. Xe mình ngồi cạnh thấy tôi nghe điện thoại người yêu gọi xong thở dài thì sếp khẽ hỏi. Người yêu giận hả? Không hả. Sao mặt mũi em trông có vẻ không vui thế? Tôi vì không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng tới mối quan hệ xung quanh mình nên cố gắng nở một nụ cười tròn đầy bảo lại. Không đâu ạ, chẳng qua hôm nay ngồi họp hơi lâu nên em hơi mệt chút thôi ạ. Ừ, vậy tranh thủ đi ăn rồi về nghỉ sớm. Mai bắt đầu vào thực thi dự án rồi. Vâng ạ, em biết rồi thưa sếp. Tôi cùng Sê Minh từ nhà hàng trở về khách sạn đúng 9 giờ tối. Chúng tôi ăn cùng đối tác mất gần 2 tiếng đồng hồ. Sở dĩ thời gian ăn lâu như vậy bởi vì đối tác cứ mãi hỏi chuyện chúng tôi rất nhiều. Từ phòng nhân sự đến phòng kinh doanh, sang phòng kỹ thuật và cuối cùng là phòng thiết kế. Sê Minh vì nể họ nên ngồi trả lời rất tận tình. Sếp còn tinh tế khi đưa ra uống đỡ giúp tôi khoảng vài ly rượu, để rồi khi trở về khách sạn mà sếp đỏ ửng và đi đứng cũng không còn vững như lúc bình thường. Tôi sợ sếp ngã nên cứ kè kè đi theo sếp để đưa tay ra đỡ. Còn sếp thì vẫn bảo miệng nói rằng sếp ổn, không sao hết. Tôi tiễn sếp về tới tận cửa phòng, đợi sếp vào hẳn bên trong mới yên tâm trở về phòng của mình. Bởi vì phòng tôi và phòng sếp cạnh nhau một dãy hành lang lận. Vào tới phòng, tôi bấm số gọi liền cho Thành, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài mà thôi. Tôi mở mạng, bật Zalo để gọi cho anh, thì thấy thông báo hoạt động từ 4 giờ trước. Tôi là cùng với thời điểm anh vừa kết thúc cuộc gọi với tôi. Trong lòng tôi lúc này tự dưng nôn nao cuồn cào như lửa đốt. Chẳng hiểu sao tâm trạng cảm thấy khá bất an. Không biết Thành giờ này đang đi đâu, làm gì mà tôi không liên hệ được. Thường ngày vào khoảng thời gian này, Thành luôn ở nhà làm việc cơ mà. Tôi bèn vội vàng để lại cho anh vài dòng tin nhắn. Nhắc anh nếu có online thì gọi lại cho tôi. Vậy mà cũng đã 2 ngày trôi qua, tôi không thể nào liên lạc được với Thành. Anh dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi vậy. Mặc cho tôi gọi bao nhiêu cuộc, mặc cho tôi để lại biết bao nhiêu tin nhắn, vậy mà vẫn không có bất cứ hồi âm nào cả. Tôi trong lòng vừa bực dọc vừa lo lắng, giờ muốn bay ngay về Hà Nội để xem tình hình như thế nào. Nhưng vì đang vướng phải dự án trong này, tôi cũng đã cam kết với sếp sẽ tập trung dồn toàn lực để làm gấp rút dự án thiết kế trong 7 ngày. Thế nên tôi không thể bỏ việc ngay lúc này được. Thời gian tôi và sếp làm việc của nhau gần như là 18 tiếng trên ngày chứ không phải ít. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện nhờ Gái Vân qua nhà Thành xem sao. Và thông tin Vân gửi về cho tôi khiến tinh thần tôi có phần chao đảo. Nó nhắn tin cho tôi nguyên văn thế này: tao đến nhà Thành thì thấy đóng cửa, bấm chuông cũng không thấy ai ra mở cổng. Tao mới ngồi đó đợi một lúc xem sao thì thấy có một con nhỏ như hình. Vân có chụp hình gửi cho tôi đi tới. Lúc này cổng nhà mới bật mở. Tao chạy theo hỏi nó về Thành thì nó bảo với tao tìm chồng nó làm gì. Vài ngày nữa chú nó làm đám hỏi rồi nên chồng nó bận rộn không thường xuyên ở nhà. Rồi nó bảo tao nếu có việc gì liên quan tới công ty thì lên công ty Thành mà giải quyết. Còn việc cá nhân thì nó không tiếc. Nhìn kỹ cô gái mà Vân gửi trong bức ảnh, tôi nhận ra ngay đó là Hải Chi. Bởi lẽ thông tin mà Vân cung cấp chỉ đến từ một phía Hải Chi, nên lòng tôi dấy lên cảm giác nửa tin nửa ngờ. Tin vì có thể Hải Chi nói sai, còn ngờ vì tôi không tài nào liên hệ được với Thành. Anh hiện tại đang ở đâu? Vậy là đã 4 ngày trôi qua, tôi không thể nào liên hệ được với Thành. Tôi lúc này như người mất hồn, làm việc cũng chẳng thể nào tập trung. Cũng may có sếp mình bên cạnh liên tục động viên, khích lệ và giúp đỡ thì tôi mới có thể hoàn thành kịp tiến độ công việc theo KPI từng ngày. Lúc ngồi ăn cơm của sếp vào trưa nay, sếp vừa gắp thức ăn sang cho tôi vừa bảo: em cố gắng cùng anh làm nốt ngày mai nữa rồi anh đặt vé cho em về lại Hà Nội được không? Tôi ngơ ngác hỏi lại: sao lại về lại Hà Nội hả sếp? Ngày mai mới là ngày thứ năm thôi mà. Với cả phần việc của em, làm sao trong ngày mai có thể hoàn thành hết được? Không sao, anh cho em về Hà Nội nghỉ ngơi sớm một chút cũng được. Phần còn lại anh có thể hỗ trợ cho em. Tôi cười buồn, lắc đầu từ chối. Thôi sếp ạ, sếp cứ để em chịu trách nhiệm cho xong phần việc của mình. Xong xuôi đâu đó, em về lại Hà Nội cũng được. Sếp đừng lo. Ở lại thì phải tập trung dồn lực, dùng hiệu suất tối đa đời nhé. Chứ nhìn em mấy ngày gần đây như người mất sổ gạo, trông chán lắm. Tôi ái ngại gật đầu. Em biết rồi ạ, em sẽ để tâm. Xe vườn tay gỡ lấy hạt cơm còn dính trên má tôi rồi bật cười. Để tâm không chỉ trong công việc mà còn phải để tâm trong cả việc ăn uống nữa nhé. Tôi khẽ cười. Tôi nghĩ thông rồi, thay vì mỗi ngày cứ lo lắng chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn từ Thành rồi lúc nào cũng bồn chồn nhờ Vân chạy qua nhà Thành xem sao, thì tôi sẽ không làm vậy nữa. Chắc có lẽ anh không muốn liên lạc với tôi thật. Nếu đã muốn thì Thành đã chủ động với tôi rồi. Thôi thì điều duy nhất tôi có thể làm tại thời điểm này là tập trung giải quyết nốt các phần việc còn lại, rồi sau đó trở về Hà Nội xem thử tình hình thế nào. Tôi bỏ điện thoại sang một bên, hít một hơi thở sâu để lấy lại tinh thần, rồi sau đó điên cuồng lao vào công việc. Xem mình thấy tôi trở lại với năng lượng cao, lại còn liên tục chủ động tương tác với sếp thì sếp vui ra mặt, châu chấu lại liếc sang trêu tôi: em làm tốt như thế này, có khi bên công ty đối tác sẽ đề xuất giữ em lại trong Nam để hỗ trợ cho họ mất. Tôi buồn miệng trả lời. Thôi sếp ơi, em trở về Hà Nội tiếp tục cống hiến sức mình cho sếp với công ty thôi. Em sẽ không đi đâu xa rời vòng tay của sếp đâu. Sếp lém thỉnh, nhưng trong này người ta trả lương cao lắm, gấp 3 lần so với công ty mình đấy. Em có muốn cân nhắc lại không? Tôi nghe sếp nói thì sáng mắt, nhưng sau đó lại lắc đầu ngay. Lương cao thì lương cao chứ, có những thứ đâu thể nào mua được bằng tiền. Tôi còn phải về Hà Nội để tìm Thành, để hiểu được lý do tại sao anh lại ngừng liên hệ với tôi, chửi cho anh một trận cho sướng mồm chứ. Sếp thấy tôi cúi đầu, dường như cảm nhận được tôi có gì đó hơi buồn, nên sếp đánh lảng sang chủ đề khác. Mà thôi, đi đâu được mà đi, nhân tài của công ty mình làm sao sếp có thể cho người ta mượn về được. Hứ, người ta còn đút lót cho sếp nhiều tiền ơi là nhiều tiền thì sếp cũng không bao giờ đồng ý nhá. Tôi cười, sếp mình đúng là số 1. Chứ sao, em mà giao nói sếp là số 2 thì sếp sẽ bán em cho công ty đối tác ngay. Không khí xung quanh tôi trở nên vui hơn nhờ vào những câu bông đùa của sếp, rồi chúng tôi lại lao vào xử lý bản thiết kế đến tận nửa đêm. Qua đến buổi chiều hôm sau, chúng tôi lại có cuộc họp thứ hai với công ty đối tác. Lần này, tiến độ công việc cơ bản đã hoàn thành được gần 70% rồi. Công ty đối tác xem chừng rất hài lòng về kết quả của chúng tôi. Họ dành cho tôi và Xê Minh những lời khen có cánh, khiến tôi sướng phồng cả mũi. Còn Xê Minh thì từ đầu tới cuối chỉ ngồi cười. Sếp Thắng là người đại diện cho công ty đối tác, chủ động hỏi Xê Minh. Lý do tại sao đây là một dự án lớn mà Minh chỉ đưa duy nhất một nhân sự đi theo để hỗ trợ, trong khi đội ngũ nhân sự ngoại Bắc của cậu lại vô cùng đông. Xê Minh gật gù khen sếp Thắng có câu hỏi hay, sau đó mới tử tốn trả lời. Trước giờ tới làm gì đều có tính trước tính sau, đặc biệt cái ngành của mình nữa thì cậu biết rồi đấy, phải kỹ và cân nhắc từng chút một. Ừ, đội ngũ nhân sự ở lại công ty đã được tờ giao để theo một dự án khác, thế nên không thể tách biểu bộ phận này qua bộ phận kia được. Cần nhau mãi một hồi, cuối cùng tới chọn Hương là người đi xử lý công việc trong này của mình. Dù chỉ có hai người là tớ và Hương thôi, nhưng chắc chắn sẽ kịp tiến độ. Bởi vì cô bé này được tớ đánh giá khá cao về mặt năng lực lẫn trách nhiệm. Được Xê Minh khen khiến tôi cảm thấy xấu hổ ghê. Mới vài ngày trước, tôi còn lơ là làm việc vụng về, khiến sếp phải dành nhiều thời gian để hỗ trợ. Ấy vậy mà hôm nay ngồi đây, sếp không những không trách tôi câu nào mà còn khen tôi rất nhiều nữa. Tôi hướng ánh mắt cảm kích dành cho Xê Minh. Trong khi đó sếp Thắng vỗ tay đổ đột. Công nhận cậu giỏi thật, kiếm đâu ra một em nhân viên vừa xinh xắn vừa tháo vát. Tớ là tớ rất ưng các ý tưởng và phần thiết kế của em ấy. Xê Minh nghe thế thì ngạc nhiên. Có biết đâu là thiết kế của tớ, đâu là thiết kế của Hương hay sao? Biết chứ, làm việc với cậu vài lần nên tớ có nắm qua được phong cách đi của cậu. Nhìn vào bảng thiết kế có thể loại trừ được mà. Xê Minh bật cười, vỗ tay khen lại sếp Thắng. Hai người trao đổi ý tưởng với nhau thêm một lúc nữa thì sếp Thắng quay sang đề nghị mời tôi và Xê Minh đi ăn. Thôi cũng muộn rồi, tôi mời hai người đi ăn một buổi nữa nhé, vất vả cho hai người từ bữa tới giờ. Xê Minh quay sang tôi như muốn hỏi ý, tôi lưỡng lự đôi chút rồi cũng gật đầu. Đào nào bây giờ về khách sạn lại có phải đi ăn, để thôi đi ăn với sếp Thắng nói chuyện học hỏi thêm chút cũng được. Xê Thắng nhìn tôi rồi lại nhìn sang Xê Minh tủm tỉm treo. Hai người ngoài mối quan hệ sếp nhân viên ra còn có mối quan hệ khác phải không? Xê Minh hấp tấp hỏi lại ngay. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Xê Thắng khẽ nhếch miệng giải thích. Chẳng có ông sếp nào mà đến cả việc đi ăn cũng quay sang hỏi ý nhân viên. Chỉ có ông chồng hoặc người yêu mới phải làm thế với vợ hoặc bồ của mình thôi. Tôi nghe xong thì bối rối xua tay giải thích ngay. Ôi, không phải như sếp nghĩ đâu sếp ơi. Em với Xê Minh chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi ạ. Em có bạn trai rồi mà. Sếp Thắng nhả mắt nhìn tôi, biểu cảm tỏ ý trêu đùa vẫn còn đó. Vậy sao? Thế mà sếp cứ tưởng em và Xê Minh đang có mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu chứ? Tôi lắc đầu, còn Xê Minh đà mắt bảo lại với sếp Thắng. Thôi, đừng trêu Hương nữa. Em nó khóc bây giờ. Ừ rồi, không trêu, khiếp, bảo vệ nhau quá cơ. Ông sếp này thật là, mới gặp ông ấy lần thứ hai mà ông ấy đã lén lỉnh đến vậy rồi. Chẳng biết sau này có cơ hội làm việc cùng nhau thêm vài dự án nữa, không biết ông ấy sẽ buông lụa đến mức nào đây. Hôm nay vì hiệu suất công việc giữa hai bên đạt được kết quả đúng theo dự tính, nên sếp Thắng nhất quyết em xem mình phải uống với mình. Sếp Thắng bảo rằng đời có mấy khi đủ vui như thế, nên nhất định xem mình phải hết mình. Riêng tôi, sếp tha cho không phải uống ly nào cả. Để tí nữa xem mình có say thì tôi phải có trách nhiệm đưa sếp ấy về tới nơi tới chốn. Tôi huyết nhẹ tay vào tay xem mình rồi bảo: sếp uống nhưng cần phải có điểm dừng đấy nhá. Em được giao nhiệm vụ phải hộ tống về đến phòng, nhưng em không đủ sức để khanh sếp nếu sếp không đi nổi đâu. Em yên tâm, tử lượng của anh biết mà. Tôi ăn xong thì ngồi yên trước điện thoại. Trong khi đó, xem mình và xếp Thắng cứ chèn ra chèn vào chu nhau. Tôi mặc kệ hai người vì nghĩ rằng xem mình sẽ điều tiết được mọi thứ. Có ai ngờ ông ấy lại là người gục trước đâu. Tôi có lẽ không nên tin vào lời nói đàn ông thì phải. Xếp Thắng thấy xem mình gục ngã thì bật cười thành tiếng, liên tục hát vang bài ca chiến thắng oanh liệt. Rồi sau đó, xếp vỗ tay lên ngực thủ thụp, tỏ rõ sự tự hào về bản thân mình. Đường đời anh có thể thua, chứ đường đua thì anh chấp. Xe Thắng có vẻ cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi nhờ mát hỏi dò sếp ấy xem sao. Sếp ơi, tí nữa sếp đi về bằng cách nào ạ? Hà hà, anh gọi vợ anh ra đón chứ sao nữa. Em coi kìa, sếp của em mới uống có vài ly đã gục ngã rồi. Kém, quá kém. Tôi nhìn xe mình với ánh mắt ngao ngán và bất lực thật sự. Làm sao để tôi có thể khách nổi cái lão to xác này về tới phòng khách sạn bây giờ? Tôi hít một hơi thở sâu, vệ tay gọi nhờ phục vụ. Anh gọi giúp em một chiếc taxi rồi phụ em khênh anh này ra xe nhé. Xe Thắng vẫn đứng đó hát nghêu ngao. Một lúc sau xe taxi từ đón tôi và xe Minh thì vợ xếp Thắng cũng vừa đến để trả tiền và đưa ông ấy về. Bà ấy vừa gặp chồng đã cản nhản ngay. Lần nào uống say cũng hát, em lại anh, in cả tai. Ôi, vợ yêu của anh đến rồi đấy à? Yêu vợ thế, vợ đến đón anh phải không? Vợ thương anh không? Anh tặng cho vợ một bài hát cực kỳ hay luôn này. Tôi cúi đầu tỏ ý chào chị vợ, rồi cùng với anh phục vụ đỡ xe mình ra xe. Xe lúc này cả mặt đỏ ửng, hai mắt nhám tịt, còn miệng thì vẫn lè bèm nói gì đó mà tôi nghe chẳng rõ. Ra đến xe, xe nằm dài hết dãy ghế phụ, ngáy khò khò. Anh tài xế cũng chở tôi và sếp về lại khách sạn, thế liền thắc mắc. Bạn trai chị uống nhiều thế, say không biết trời đất gì luôn. À, không phải bạn trai em đâu, sếp em đấy anh ạ. Rồi tí nữa sao chị đưa ông ấy về phòng được? Nãy em thấy anh phục vụ cả chị đâu mãi mới được đấy. Em chịu, để tí nữa tới khách sạn xem thử có nhiều người trong khách sạn hỗ trợ được không. Tới nơi tôi lại phải lao cóc gọi phục vụ khách sạn ra đỡ xe mình hộ mình. Ông ấy to con nên cả tôi với anh phục vụ khách sạn đều đuối, vất vả mãi mới đưa xe mình vào được trong phòng. Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì ông ấy giở trứng đòi uống nước, báo hại tôi lại phải lao cóc do nước cho uống. Uống nước xong xuôi thì ông ấy buồn nôn nên ói hết lên giường. Cái mùi tanh nồng khó chịu sộc lên tận mũi khiến tôi cũng buồn nôn theo. Chết tiệt, tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét ông sếp của tôi như lúc này. Tôi lại phải lụ đủ dọn đống chiến trường mà ông ấy vừa bày ra, gọi phục vụ thay cho ông ấy một bộ ga mới, sau đó mới yên tâm trở về phòng. Lúc này đồng hồ đã điểm gần 11 giờ đêm. Mở điện thoại ra vẫn không có bất cứ một cuộc gọi hay nhận bất cứ một tin nhắn nào. Thảnh tệ thật. Đã 5 ngày trôi qua rồi. Tôi ngồi trong phòng khách sạn, bất giác nước mắt chảy dài thành hàng. Cảm giác nhớ một người đến quặn lòng mà phải cố gắng kìm nén hết ngày này sang ngày khác. Cảm giác người ấy đến với mình một cách đầy bất ngờ rồi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình, khiến lòng tôi mỗi lúc một quặn thắt. Bây giờ tôi đã hiểu đau vì yêu nó như thế nào rồi. Đó là nỗi đau khó có thể diễn tả được bằng lời. Một nỗi đau không tên nhưng luôn âm ỉ và dè vò người trong cuộc. Tôi trách Thành nhiều lắm. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi làm gì để tôi phải trải qua những cảm giác khó chịu thế này? Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn cô độc trong chính cuộc sống của mình. Nhưng ít ra tôi không đau như thế. Rồi anh xuất hiện gần như phá vỡ mọi nguyên tắc trong cảm xúc của tôi, rồi cuối cùng lại để tôi trở về sự cô độc nguyên bản. Nhưng tồi tệ hơn, sự cô độc này lại kèm theo cả một vết thương lớn đến quặn lòng. Tối hôm đó, dù không phải thức khuya làm việc, cũng chẳng phải bận rộn gì nhiều, có thời gian để nghỉ ngơi sau 5 ngày dài mệt mỏi. Ấy vậy mà tôi đã dành toàn bộ khoảng thời gian đó cho việc khóc lóc, khóc cả đêm không ngủ, khóc đến sưng húp cả mắt. Sáng sớm hôm sau khi gặp Sê Minh, tôi phải đeo kính đen để che đi đôi mắt sưng phù của mình. Sê Minh sau cơn say đêm qua thì sáng nay thần thái trông cũng không được ổn định cho lắm. Mặc dù sếp vẫn tỏ vẻ mình đang rất ổn, tôi nhìn sếp hỏi ngay. Sếp khỏe chưa? Có gì đâu mà không khỏe, em nhìn sếp có chỗ nào không khỏe không? À vâng, em trông sếp coi bộ còn làm được vài chậu nhậu nữa ha. Sếp tặng tôi một cái lườm trái mặt vì bị tôi nói kháy, nhưng cũng không quên cất tiếng cảm ơn tôi vì đã đưa sếp về hồi hôm qua. May mà sếp còn nhớ công ơn của em, mà em không thích cảm ơn suông đâu sếp ạ. Sếp làm gì cho thực tế xíu đi. Đã em mồi chầu ăn nhá, chịu không? Tôi nghe xong thì lém lỉnh bảo lại. Trời, vậy thì nhẹ nhàng quá, em phải tìm cái gì đó nặng đô hơn chút vì sếp giàu mà. Được, thế em muốn gì nào? Tôi chau mày. Để em suy nghĩ, nghĩ xong em sẽ báo về sếp ngay, được không ạ? Được, duyệt luôn. Tôi ngồi làm việc cùng sếp nửa lúc thì chuông điện thoại reo vang. Tôi nghe tiếng chuông điện thoại của mình mà hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhìn vào số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, tôi vội vã bấm nghe ngay. Đầu dây bên kia là chất giọng dịu dàng của một cô gái. Thu Hương phải không? Tôi đây, cô là... Tôi là Hà Chi, tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô. Chuyện này có liên quan tới Thành, bây giờ tôi gặp cô có được không? Nghe cô ta nhắc tới Thành, lòng tôi chùng xuống. Nhưng vì muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh trong những ngày qua, nên tôi gật đầu đồng ý ngay. Được, như giờ tôi đang ở trong Sài Gòn lận, cô đợi tôi về rồi mình gặp nhau. Không sao, tôi cũng đang có câu chuyện ở Sài Gòn đây. Cô ở đâu? Tôi qua chỗ cô. Tôi đọc địa chỉ của công ty đối tác cho Hải Chi dễ tìm, rồi quay sang xin phép Sê Minh cho tôi nghỉ tầm một tiếng để gặp bạn. Sê Minh nghe tôi bảo đi gặp bạn thì ngạc nhiên lắm. Sê cứ nghĩ bạn trai từ Hà Nội ra tận Sài Gòn gặp tôi cơ. Nhưng khi nói rằng tôi đi gặp bạn gái thì sếp lại gật đầu đồng ý ngay. 15 phút sau, Hải Chi xuất hiện. Cô ấy vẫn xinh đẹp, sang trọng và duy trì nguyên bản phong cách thanh lịch nhẹ nhàng như ngày đầu chúng tôi gặp gỡ. Vừa thấy tôi, Hải Chi đã nở một nụ cười đầy thân thiện, sau đó chủ động hỏi thăm. Mấy ngày nay chắc cô bận rộn lắm, tôi có nghe bảo cô vào trong này công tác. Tôi cười, Thành bảo cô à? Ừ, anh ta ổn không? Tôi không liên hệ được với anh ta từ hồi vào Sài Gòn tới giờ. Hải Chi gật đầu giải thích. Không được ổn cho lắm, chính vì thế nên tôi mới phải bay ra tận đây để gặp cô này. Tôi nghĩ có những chuyện cô xứng đáng được biết. Tôi nắm chặt hai bàn tay mình lại với nhau, cố gắng duy trì chút bình tĩnh còn sót lại, bảo với Hải Chi. Cô nói đi, tôi nghe đây. Hải Chi vừa lấy túi sách, rút ra tấm ảnh một cô gái để về phía tôi, rồi bảo. Cô nhìn xem thấy giống ai? Trong ảnh là một cô gái với mái tóc đen dài giản dị. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đứng nghiêng người làm duyên và nở nụ cười rất tươi. Mà điệu cười này trông vô cùng quen thuộc, cả sự giản dị, màu mạc này cũng quen nốt. Cô ấy trông có vẻ tựa tựa giống tôi. Tôi ngơ đôi mắt để hoài nghi lên nhìn Hải Chi, trong khi đó Hải Chi khẽ cười hỏi tôi. Chắc cô thấy cô gái này giống ai rồi phải không? Tôi đưa tay chỉ thẳng vào bản thân mình, giọng nói phần nhiều lắp bắp. Tôi... Chính xác, cô bé này trông rất giống cô. Lần đầu tiên gặp cô, tôi cũng cảm thấy bất ngờ vì không tin được sao lại có trường hợp người giống người đến vậy. Sau này mới hiểu chính vì nguyên do đó mà Thành quyết định giữ cô lại để làm gia sư cho tránh. Tôi vẫn không hiểu những gì Hải Chi chia sẻ nên hai đầu mày nhíu lại. Là sao? Trước khi kể chuyện này cho cô nghe, tôi muốn xác nhận chắc chắn một vài thông tin, được chứ? Cô nói đi. Cô với Thành đang quen nhau phải không? Tôi gật đầu. Hải Chi bật cười, khoanh tay trước ngực rồi bảo. Tôi nói trước với cô, khi tôi kể cho cô nghe chuyện này, cô nhất định phải giữ bình tĩnh, được chứ? Được rồi, cô nói đi. Cô gái trong ảnh chính là bạn gái cũ của Thành. Tôi không biết đã có lời nào Thành kể cho cô nghe điều này chưa, nhưng tôi đoán có lẽ là chưa, Bởi vì nếu nói cho cô nghe rồi cho cô xem ảnh thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ đồng ý quen Thành đâu. Tôi im lặng. Hải Chi tiếp tục. Cô gái này là người con gái duy nhất mà Thành yêu thương từ trước tới giờ. Lúc nào Thành cũng kẹp tấm hình của cô ấy vào ví của mình. Dù làm gì hay đi đâu thì anh ấy cũng mang theo. Riêng điều này thì tôi cảm thấy Hải Chi nói đúng. Vì tôi nhớ Thành đã từng kể cho tôi. Thành trước giờ chỉ khóc vì hai người duy nhất. Một là nó, hai là người yêu cũ của anh. Và có những lần nó thấy anh lôi tấm ảnh người anh thương từ trong ví ra rồi khóc. Lòng tôi lúc này bỗng dâng lên cảm giác chua xót nhẹ. Nếu đúng như những gì Hải Chi chia sẻ, có lẽ trước tới giờ Thành chỉ coi tôi là một người thay thế, không hơn không kém. Tôi bấu chặt hai bàn tay của mình lại với nhau, cố kiềm nén cảm xúc đang mạnh mẽ trào dâng bên trong mình. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Ánh mắt Hải Chi bỗng chốc xa sầu xuống. Tôi thấy nơi khóe mắt của cô ấy ẩn ẩn nước. Mất rồi, Phương mất cách đây 3 năm về trước rồi. Tôi ngỡ ngàng khi nghe tin này, là bác hỏi lại. Sao lại mất? Gặp tai nạn xe, anh Thành và Phương cùng nhau qua bên đó du học. Trong một lần hai người tranh cãi về nhau chuyện gì đó, Phương đã tự tử. Sự ra đi của Phương chỉ là nỗi đau cả đời mà Thành phải ghi nhớ mà chẳng thể nào quên được. Cô biết không, Thành lúc ấy cứ như một thằng điên, ngày nào cũng chìm trong men say, ngày nào cũng tới nghĩa trang nơi Phương được chôn cất rồi ngồi đó khóc. Rồi có lần vì không cẩn thận nên Thành đã lái xe và gây ra tai nạn. Tai nạn này không gây ra thiệt hại về người nhưng lại khiến cho tình trạng sức khỏe của Thành trở nên bất ổn cho tới tận sau này. Nên cô có để ý mỗi lần thức dậy đều thấy Thành đang ở phòng tập hay không? Tôi gật đầu xác nhận. Phương thế vậy liền rút điện thoại ra mở cho tôi xem một đoạn video clip. Trong đoạn clip này là Thành đang nằm trên giường bệnh riêng tại nhà. Làn da xám xịt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng miệng thì liên tục nói sảng. Phương đừng đi, đừng bỏ anh mà. Phương ở lại với anh đi, anh phải làm thế nào để em có thể sống lại bây giờ. Rồi tôi thấy Thành khóc, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuôi, trong khi đó đôi mắt vẫn nhắm im lìm. Hải Chi kéo ghế ngồi sát cạnh tôi, đưa tay vỗ nhẹ vai tôi động viên. Tình trạng sức khỏe Thành không được tốt kể từ sau khi tai nạn xảy ra, nên anh ấy biết đường thường xuyên luyện tập để có sức đề kháng. Và điều tôi lo nhất là mỗi lần Thành sốt cao, anh ấy sẽ nằm im trong bộ dạng như thế, liên tục nói sảng và chỉ gọi tên duy nhất một người, đó là Phương thôi. Ừ, tôi hiểu rồi. Nói tới đây, đôi mắt tôi đã ẩn ở nước từ lúc nào. Hải Chi tiếp tục vỗ vai tôi, thủ thỉ. Đó là lý do tại sao mấy ngày qua Thành không liên hệ với cô. Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Đã tỉnh được 2 ngày trước rồi, nhưng có lẽ tôi cảm nhận được Thành cũng đã có quyết định cho riêng mình sau khi tỉnh dậy, thế nên mới im lặng và không liên hệ với cô nữa. Tôi đưa tay quẹt ngang nước mắt, cố gắng tỏ ra mình ổn. Không sao, tôi hiểu mà. Tôi xin lỗi cô nhiều nhé, đáng lẽ người nói cho cô nghe những chuyện này nên là Thành mới đúng. Nhưng tôi biết Thành sẽ chẳng bao giờ nói đâu. Có thể anh sẽ giữ bí mật này đến cuối đời. Ừ, tôi hiểu. Cô cũng đừng buồn Thành nhé. Cô thấy đấy, bởi vì cô quá giống Phương nên ít nhiều khi tiếp xúc Thành phát sinh tình cảm với cô thật. Nhưng chung quy lại, rất buồn khi phải nói 3 từ người thay thế. Được rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ cho tôi mọi chuyện. Hải Chi quay sang nắm lấy tay tôi. Cô ấy gật đầu tỏ ý đồng cảm và rất hiểu cho cảm xúc của tôi. Còn một chuyện này tôi muốn chia sẻ với cô nữa. Cô nói đi. Tôi xin lỗi vì đã không nói chuyện này với cô sớm hơn, mặc dù tôi là người biết rất rõ nó. Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã có thiện cảm vì cô có cá tính rất riêng, khác hẳn so với Phương. Và lại tôi nghĩ rằng Thành yêu Phương sâu đậm như thế thì sẽ không thể cô vì giống Phương mà để tâm đâu. Ai ngờ hai người lại bắt đầu quen nhau. Cô có nhớ có nhiều lần tôi luôn cố tình nói bóng gió tôi là người yêu của Thành hay không? Tôi biết. Tôi cố tình làm thế thôi, chứ thật ra giữa tôi và Thành chẳng có bất cứ tình cảm gì cả. Tôi phải cố tình làm thế để mong cô có thể nhận ra dấu hiệu gì đó mà rời đi, không gì líu tới Thành nữa. Bởi vì trước sau gì cũng tổn thương, Thành chắc chắn sẽ không yêu cô đâu mà. Và tôi làm điều đó cũng vì Phương nữa. vì Phương chính là bạn thân của tôi. Tôi không muốn tình yêu hoàn hảo đẹp vô cùng của hai người họ một sớm một chiều tan vỡ. Hải Chi đã nói đến nước này rồi thì tôi cũng đã tỏ tưởng mọi chuyện. Người phải rời đi có lẽ là tôi. Tôi cúi đầu cảm ơn Hải Chi rồi xin phép về trước. Tôi bảo cô ấy yên tâm vì tôi biết tôi cần phải làm gì. Về đến văn phòng, câu đầu tiên tôi hỏi sếp Minh là: sếp có thể sao sếp để em làm việc luôn trong Nam được không? Lưu sáng có một đề nghị mà em chưa nghĩ ra, giờ thì em biết mình muốn gì rồi. Sao em lại muốn thay đổi nơi làm việc? Có phải vì chuyện tình cảm hay không? Tôi gật đầu, gượng cười với sếp. Phải, em bây giờ độc thân rồi sếp ạ. Em cũng chẳng muốn trở lại Hà Nội đâu, nơi đó đau lòng và tồi tệ quá. Em có cần nghỉ ngơi không? Hay phải lại khách sạn nghỉ ngơi để đầu óc bình tĩnh và sáng suốt đi, rồi hãng đưa ra quyết định vẫn chưa muộn. Không cần đâu ạ, bây giờ em cần phải làm việc để kiếm tiền. Em ổn mà, mọi chuyện diễn ra đối với em nhắc nhở em rằng em cần phải trưởng thành hơn. Thế thôi, nên sếp đừng bận tâm, em làm việc được. Bạn tôi đã tự nói, những gì đến nhanh rồi cô sẽ đi nhanh mà thôi. Sách tôi đã từng đọc lại bảo rằng đau lòng nhất là tin nhầm người, ngu ngốc nhất là yêu lầm người và đáng trách nhất là yêu người ta đến điên dại. Trong khi đó, người ta chỉ coi mình là một trong những sự lựa chọn, còn tôi là một trong những sự thay thế. Tôi chỉ buồn, cực buồn khi thành lừa dối chính bản thân mình, còn tôi lại ngộ nhận và luôn tin tưởng vào tình yêu của anh. Trong suốt đoạn tình ngắn ngủi đó, tôi đã yêu anh đến vô ngần, còn có lẽ tình cảm mà anh dành cho tôi cũng chỉ là sự dư thừa mà thôi. Người anh yêu sâu đậm đến thế khiến anh mỗi lần sốt cao đều lên cơn sảng gọi tên cô ấy. Người anh yêu sâu đậm đến nhường nào khi mà hình ảnh của cô ấy luôn được kẹp vào ví của anh. Tôi đã từng có diễm phúc được anh hôn, được anh ôm siết nhẹ trong lòng, được thăng hoa cùng anh trong những xúc cảm hoan lạc đẹp đẽ nhất, đê mê nhất. Và cuối cùng được anh tặng cho một trải nghiệm đau đến độ tàn nát tâm can. Vết thương này có lẽ sẽ chẳng bao giờ lành lại được. Nó là một vết chém sâu hoắm khiến tôi rỉ máu từng giờ. Thôi thì tôi nên giữ lại ở đây để không còn lạc lối, mù mờ trong bóng tối. Để không còn tiếp tục với những tổn thương vỡ vụn. Để cố quên một người khi nhớ đến chỉ còn là chữ đau. Ngoại truyện 1. Yêu là bản năng, mạnh mẽ buông bỏ chính là bản lĩnh. Tôi tự hào vô cùng vì chính bản năng yêu đến của dại và nhiệt thành của bản thân. Tôi cũng khâm phục mình vô cùng vì biết điểm dừng đúng lúc, biết học cách đứng dậy sau những tổn thương va vấp. Đời mà, có lúc này thì cũng sẽ có lúc khác, còn lúc vui thì cũng sẽ có lúc buồn. Ai từng trải qua hạnh phúc, ắt hẳn cũng đã từng trải qua khổ đau. Thôi thì tất cả chỉ là một phần của cuộc sống về sau, trên hành trình trưởng thành đầy màu sắc. Và tôi cũng vậy, tôi chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên được Thành trong một sớm một chiều. Bởi vậy tôi sẽ phó mặc mọi thứ cho thời gian, để thời gian được làm nhiệm vụ của chính nó. Tôi biết, tôi hiểu và tôi đã đặt bản thân mình vào cảm xúc của Thành. Tổn thương đã qua với anh cũng khiến trái tim tôi xót xa đau nhói. Có lẽ chính anh cũng không muốn mang đến vết thương lòng cho tôi. Chắc chắn là như vậy. Bởi lẽ anh là con người mà, anh cũng có trái tim biết yêu thương, cũng có sự chung thủy sắc son. Khi đã hơn 3 năm trôi qua vẫn còn lưu giữ hình ảnh với người con gái ấy. Anh yêu và tôn trọng phụ nữ như thế thì chắc chắn cũng chẳng muốn làm tôi đau hơn đâu. Chẳng qua tôi lại vô tình có nét tương đồng số người anh thương. Và theo bản năng anh dần ngộ nhận đó là tình yêu, để có thể xoa dịu những đớn đau trong lòng mình. Anh đáng thương hơn đáng trách, và tôi tin mãi về sau này sự dày dứt ấy vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. Nỗi đau của tôi một, có lẽ của Thành sẽ gấp bội lần như thế. Vậy nên tôi không trách Thành nữa, cả hai chúng tôi ai cũng là nạn nhân của cuộc đời. Nếu là tôi của trước kia, một con bé có tinh tỉnh sốc nổi, háo thắng và ngông cuồng, thì sẽ khiến mọi chuyện ngày càng phức tạp, rắc rối. Để rồi thù hận lại nối tiếp thù hận mà thôi. Nhưng tôi, người con gái của bây giờ, có lẽ đã học được bài học của sự trưởng thành, đặc biệt là sự trưởng thành trong tình cảm. Một bài học nhân đạo nhất mà tôi được biết, đó là tha thứ và bao dung. Người ta bảo bạn cứ việc xử tốt, trở cao ắt sẽ có cách an bài. Bởi vậy, trong sự việc lời này, tôi chọn dùng cái đầu để suy nghĩ và dùng trái tim chân thành để tha thứ, mong rằng mọi việc tốt đẹp nhất sẽ đến với Thành và cả Tránh trong tương lai. Còn riêng tôi thì cứ kiên cường tiến lên, đầu lập mạnh mẽ và tiếp tục tập trung để gây dựng sự nghiệp của mình. Phần việc nặng nhọc còn lại, có ông trời và thời gian sẽ sắp đặt thay cho tôi. Tối hôm đó, sau khi xong việc, tôi mời Sê Minh đi ăn. Sê Minh có lẽ bất ngờ trước hành động của tôi nên cứ đứng đơ ra đó, phải mất ít nhất vài giây mới trả lời lại. Em muốn ăn gì? Ăn chân gà nướng được không sếp? Sê Minh nghe xong thì gật đầu ngay. Được, chiều em luôn. Ra tới quán, tôi gọi 10 cặp chân gà để ăn cho sướng miệng. Sếp nhìn 10 cặp chân gà rồi lại nhìn sang tôi, thắc mắc mãi. Em gọi nhiều thế, có ăn hết không đấy? Tôi cười hì hì bảo lại. Không hết thì gói về, tối ở khách sạn em nhâm nhi tiếp ạ. Sao, có gì muốn tâm sự về sếp nào? Tôi khẽ cười, vừa ăn chân gà vừa bảo. Có nhiều chuyện cần được sếp cố vấn giúp cho em, còn biên sếp số 1 nhà mình có sẵn lòng không nữa? Sếp mình nghe xong thì vươn tay gõ nhẹ vào trán tôi, trách cứ. Vào vấn đề chính đi, phòng vò hoài là sếp không hỗ trợ đâu. Tôi le lưỡi, đưa tay vuốt vuốt tóc lại cho thẳng thớm, rồi hỏi. Chuyện em nói với sếp, em dự định vào trong Nam làm việc luôn, sếp thấy ổn không ạ? Sếp mình tủm tỉm cười, liên tục trêu tôi. Thế em quyết định rời xa vòng tay của sếp sao? Vâng, em suy nghĩ kỹ rồi sếp ạ. Trong vòng tay của sếp thì cũng thích, nhưng mà lương ít quá. Còn ra ngoài vòng tay của sếp, tuy có hơi nhiều khó khăn, nhưng lương cao gấp 3 thì em cũng chịu được ạ. Sếp mình bật cười bảo tôi. Bây giờ sếp tăng lương cho em gấp 3 lần, tương đương với lương của công ty đối tác ngoài này, thì em có chịu tiếp tục đầu quân cho sếp không? Tôi nghĩ một hồi rồi lắc đầu khẳng định. Không ạ, bây giờ sếp có tăng gấp 10 thì em vẫn chọn làm ở đây. Sếp mình đưa tay chống cằm, lẩm bẩm. Càng này căng rồi. Sao lại căng? Vì sếp sắp đánh mất một nhân tài siêu giỏi của công ty chứ sao nữa. Sếp cứ khen quá, em thích đấy. Tôi nói câu nào, sếp cười câu đó, gương mặt tỏ rõ sự hài lòng. Mỗi chập, sếp quay sang hỏi tôi như để xác nhận. Em chắc chưa, sếp quyết định một phát là không thay đổi được đâu. Chắc rồi, chắc như đinh đóng cột ấy sếp ạ. Còn gia đình em thì sao? Em dự tính như nào? Em tính đưa ông bà và bố em vào trong này luôn ạ. Với mức lương như thế thì em đủ khả năng để lo cho gia đình của em mà. Nhỡ ông bà và bố không chịu thì sao? Vì dù gì đi chăng nữa, họ cũng sống ở quê từ lâu lắm rồi mà. Đâu phải cứ bảo đi là đi được. Tôi chống cằm suy nghĩ một hồi, thế sếp bảo vậy cũng có phần hợp lý. Vậy để em về nhà hỏi ý kiến ông bà và bố xem thế nào. Chứ thú thật với sếp, nếu em có làm ở Hà Nội đi chăng nữa thì một tuần em mới về nhà được một lần thôi. Gia đình em ở ven ngoại thành Hà Nội mà, đi xa cực, ít nhất cũng hơn 2 tiếng ngồi xe ấy. Vậy nên em thấy em làm trong này hay ngoài đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Em sẽ cố gắng sắp xếp để tuần nào cũng về với gia đình em. Ừ, em thì sao thuận tiện cho em là được, sếp ủng hộ. Nghe sếp nói hai từ ủng hộ, tôi lại lên cơn phạn vẹo sếp. Sao sếp dễ tính thế, em mới xin có một chút mà đã chấp nhận cho nhân viên xuất sắc của công ty sang công ty khác làm rồi. Thế mà cứ bảo yêu quý em lắm. Con bé này, đòi cho bằng được rồi, bây giờ lại càng kiện sếp là sao? Hay là sếp lại thay đổi quyết định nhá? Tôi giơ tay hình dấu nhân ngay trước mặt, lại lảo bảo với sếp là tôi chỉ đùa thôi, chứ tôi không muốn mất công việc ngon nghẻ này đâu. Sếp cười, sếp cũng bảo sếp đùa. Mãi một lúc sau, sếp mới tử tốn giải thích cho tôi nghe lý do tại sao sếp lại dễ dàng chấp nhận cho tôi vào Nam làm việc như vậy. Hóa ra, ông sếp tôi làm gì cũng đã có sự tính trước tính sau, không chạy đi một phát nào cả. Thật ra, trong thời gian sắp tới, sếp dự định sẽ mở thêm văn phòng trong Nam, nên sếp mới đồng ý cho em vào đây làm đấy. Tôi tròn mắt hỏi lại, sếp tính khi nào sẽ mở? Tầm một tháng nữa thôi, văn phòng ngoài Hà Nội tương đối ổn định rồi. Bây giờ là lúc sếp đánh vào thị trường trong này. Vừa hay em cũng mong muốn ở đây. Vậy là em sẽ làm việc cho sếp hay làm việc cho công ty kia ạ? Tạm thời trong một tháng ở đây, sếp sẽ gửi em qua công ty của Thắng để học hỏi. Em cố gắng chú tâm nỗ lực học những cái hay, cái tốt và những quy trình hiệu quả nhất. Đợi sau khi sếp mở văn phòng thì em phải về đầu quân lại cho công ty của sếp. Tôi gật gù đồng tình. Thế cũng được, nhưng mà em về làm cho công ty của sếp thì sếp có trả lương hậu hĩnh cho em không? Nếu thấp hơn công ty kia thì em phải suy nghĩ đấy nhé. Hà hà, con bé này thật là chẳng biết suy nghĩ sâu xa thấu đáo gì cả. Sếp tạo cơ hội cho em đi ăn đi học để em quay trở lại cống hiến cho công ty. Em phải vui vì điều đó, bởi vì em vừa học được nhiều kiến thức, rồi tương lai lại có thể dùng chính kiến thức ấy để kiếm rất nhiều tiền. Đấy, tính là phải tính đường dài, biết không? Tôi nghe xong thì nhát nhó. Éo ôi, phân tích như sếp thì giàu đâu chưa thấy, chỉ thấy em ngày càng đói vêu vì lao lực mà thôi. Cả sếp và tôi, người tung kẻ hứng, ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Ai nói câu nào là người còn lại bẻ lại câu đó. Không khí xung quanh vừa vui vẻ mà vừa dễ chịu đến lạ. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Đấy, có phải nếu tối nay tôi cứ nằm u buồn rồi khóc lóc thì sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc dễ thương này hay không? Vậy nên tôi chỉ cần không để mình có thời gian rảnh để nghĩ ngợi linh tinh nữa. Tập trung cho công việc này rồi lại tập trung cho những người mình yêu quý này là tôi sẽ hết buồn ngay thôi. Tôi với sếp ăn hết 10 cặp chân gà thật, nhìn chiến tích vừa qua mà cả hai đứa cùng cười bò. Sếp bảo tôi giống con lợn, còn tôi lại trêu sếp chẳng khác gì con trâu. Ừ thì có ai đó cũng đã từng bảo tôi là đồ đầu lợn đấy. Ừ, đầu óc tôi lại bắt đầu lan man rồi. Tôi và sếp cùng nhau đi bộ về khách sạn. Buổi tối hôm nay, tôi cuối cùng cũng đã đạt được mục tiêu là sẽ chính thức làm việc ở trong Nam, bắt đầu trải nghiệm một thử thách mới, một cuộc sống mới. Sếp mình có hứa với tôi rằng ngày mai là ngày cuối cùng để bàn giao dự án cho bên đối tác. Xong xuôi đâu đấy, sếp mình sẽ giới thiệu tôi qua công ty của sếp Thắng, một công đôi việc. Tôi liên tục cảm ơn sếp vì đã ra tay giúp đỡ tôi. Ở này cả đời tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Sếp mình tiễn tôi về tới tận cửa phòng rồi bảo: không cần phải khách sáo, tôi biết em đang đầu thân và tôi lại tiếp tục có cơ hội để tiếp cận em rồi. Mà em cũng yên tâm đi, lần này chiến lược của tôi sẽ là chiến lược khác. Ông sếp này dai thật và đặc biệt rất là nghĩa khí nhé. Trước khi làm gì cũng chủ động nói trước với tôi, giống như một lời tuyên thệ để tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi chỉ biết đứng trước cửa phòng, nhai răng chào tạm biệt sếp mà thôi. Qua đêm nay, ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng. Trong vòng đúng một tuần, tôi đã có thể xử lý và sắp xếp ổn thỏa được công việc của mình. Thuê một chỗ trọ mới ở trong Nam, nhờ người gói ghém đồ đạc ở phòng trọ cũ tại Hà Nội và vận chuyển trực tiếp về nhà cho tôi. Và cuối cùng là thông báo với ông bà và bố về sự thay đổi của công việc. Tôi không trực tiếp trở về Hà Nội để giải quyết vì mới tiếp nhận công việc tại Sài Gòn, nên mọi thứ có phần lu bu hơn tôi tưởng. Thế nên mọi sản xếp của tôi đều chỉ thông qua các cuộc gọi điện thoại. Cái Vân có lẽ là người bất ngờ nhất về quyết định này của tôi. Nó cũng là đứa hỗ trợ tôi chuyển rời đồ đạc nơi phòng trọ cũ về nhà. Sao lại gấp gáp thế? Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, mày biết tính tao mà, làm gì cũng có tính toán trước sau. Tao hỏi thật, có phải là do chuyện tình cảm nên mày mới đưa ra quyết định vậy không? Không hẳn, chuyện tình cảm chỉ là một phần thôi, phần còn lại là vì tiền mày ạ. Lương trong này tao được trả cao gấp đôi so với ngoài Hà Nội. Hơn nữa, sắp tới, sếp tao cũng mở văn phòng trong này, nên tao quyết định làm ở đây để có cơ hội thử sức trong thị trường mới luôn. Còn ông bà, bố mày thì mày tính sao? Tao có gọi về nói chuyện với họ rồi, họ tất nhiên là luôn ủng hộ tao chứ sao nữa. Bởi vì dù bây giờ có chuyển đi đâu làm đi chăng nữa, thì tuần nào tao cũng sẽ tranh thủ sắp xếp về nhà. Và tao cũng có liên hệ với mấy bác hai ở quê để nhờ bác hàng ngày rảnh rỗi thì qua nấu nướng phụ giúp việc nhà cho ông bà tao. Tao sẽ trích một khoản lương riêng để trả thêm cho bác. Ừ, buồn hỉ. Còn tao thì sao? Mày vào trong đó làm việc thì lấy ai nhậu với tao nữa? Tôi nghe câu hỏi ngô nghê của Vân mà bật cười. Tôi với nó trước giờ mỗi đứa một công việc. Tuy cuộc sống giữa bầu trời Hà Nội nhưng cũng rất ít khi gặp nhau. Như vậy không có nghĩa là không thương nhau. Chỉ đơn giản là hai đứa luôn tự hiểu, hễ có chuyện gì cần giải quyết, chỉ cần nhấc phone lên gọi cho đứa còn lại, và chỉ cần một trong hai đứa có những chuyện buồn gì thì đứa còn lại sẵn sàng bên cạnh lắng nghe. Tôi bảo lại với Vân thế này: mày yên tâm, tao với mày dù xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng chưa bao giờ xa nhau trong khoảng cách tâm hồn. Khi có chuyện gì thì gọi cho tao, chỉ cần mày gọi tao sẽ tự tốc về bên mày ngay. Còn mày, bây giờ mày có cần tao tự tốc bay vào Nam để tâm sự chuyện gì không? Câu hỏi Vân vừa đặt ra khiến tôi xúc động đến đỏ cả mũi, nghĩ rằng nếu nó nói thêm câu gì đó sương mướt, có khi tôi lại lan ra khóc luôn mất. Thú thật, bề ngoài tôi luôn vui vẻ, năng động thế thôi, chứ sâu thẳm bên trong thì tôi là đứa rất dễ rơi nước mắt. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra với tôi, thì Vân chính là người có thể thấu cảm được lòng tôi thế nào. Nhưng vì không muốn nó phải bận lòng, nên tôi nhất mực từ chối nó. Mày ở đó là mà làm lụng đi, cuối tuần sau tao bay ra ngoài đó, rồi tao với mày gặp nhau tâm sự, có được không? Được, mày muốn bây giờ cũng được ấy chứ. Tao là tao chẳng ngại đường xa hay gì đâu, tao chỉ cần có lý do thôi. Ha ha, được rồi, cảm ơn con quỷ. Vừa nghe kết nối với cuộc gọi của Vân thì tôi lại nhận được cuộc gọi đến từ Hạnh. Chưa kịp chào nó tiếng nào thì nó đã bô bô trong điện thoại: ơ, cái bà kia, bà vào trong đó công tác xong có ông nào hốt bà hay sao mà bà lại quyết tâm làm ở trong đó luôn vậy? Bà có biết em làm ở ngoài này ngày nào cũng nhớ bà ra giết không? Tôi nghe nó nói thế thì bị môi giải tới mang tai, bảo lại: khiếp, rõ điêu, nếu mày mà nhớ chị thì đã gọi điện cho chị từ sớm rồi, chứ không phải bây giờ mới xun xoe đâu. Ờ, cái bà này, em nhớ bà thật ấy nhá, chẳng qua là Diêm Minh không cho em gọi cho bà ấy thôi. Sao lại không cho? Bà đi mà hỏi sếp ý, em làm sao biết được. Mày là đồng minh của sếp à? Hay sếp cho mày ăn phải cái gì mà mày nghe lời sếp giam giáp thế? Sếp bảo không gọi là không gọi hay sao? Tình cảm bao tháng qua của chị em chúng mình giờ không bằng một câu nói của sếp à? Chán mày thật. Hạnh nghe tôi than trách một hơi thì cười sảng sạc trong điện thoại. Một chào nó mới kể lể: thật ra lúc bà vào Sài Gòn công tác, gia đình em có việc nên em xin nghỉ 2 tuần. Hôm nay mới bắt đầu đi làm lại đây. Đi làm rồi mới biết bà có quyết định vào Nam công tác. Bà đầu nghe xong em tưởng Sếp Minh ép bà cơ. Em còn hùng hổ vào tới tận phòng Sếp Minh hỏi cho ra nhẽ, kể đủ thứ chuyện về bà, nào là gia đình của bà, cho tới tham vọng của bà nữa. Em nói liên tục gần 30 phút đồng hồ, ấy vậy mà ông ấy vẫn điềm tĩnh là nghe. Đợi em nói hết hơi thì ông ấy mới bảo quyết định này là do bà tự đưa ra chứ không phải do ông ấy. Trời ạ, em tức nổ đom đom mắt, nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Tôi cười sang sảng trong điện thoại, nói gì thì nói, chứ trong mấy tháng làm việc tại công ty, Hạnh là cái đứa có thể được xem là thân thuộc với tôi nhất. Tôi dù có sai phạm hay xảy ra chuyện gì thì nó cũng đứng ra bênh vực. Và tất nhiên, mỗi lần nó cần được lắng nghe thì tôi sẵn sàng ở bên. Còn bé ấy thì suốt ngày to miệng vậy thôi, chứ thật ra bên trong tốt tính lắm. Nó cũng vất vả trong chuyện tình cảm. Nhiều khi mà nó với thằng người yêu cứ sau bữa nửa tháng lại cãi nhau. Và chính tôi lại phải là người đứng ra khuyên bảo nó nên kiềm chế bớt lại. Mà này, bà cười gì mà cười lắm thế? Em còn một chuyện quan trọng chưa kể cho bà đây. Im lặng để em nói cho nghe. Ừ, nói chị mày nghe xem nào. Bà Cảnh mới bị sếp cho nghỉ việc rồi đấy. Hồi nào, sao lại cho nghỉ việc? Nghe bảo là sếp điều tra rồi phát hiện bà ấy sai phạm gì đó nên cho nghỉ luôn. Hôm nay em vừa đi làm trở lại thì cũng là lúc bà ấy dọn đồ rời khỏi công ty. Nhìn mặt mụ ấy sụp một đống trông tế vãi. Đáng đời ghê, suốt ngày kiếm chuyện hạnh hoẹ người khác, bây giờ thì đá phăng trong một nốt nhạc. Mày không tìm hiểu được nguyên nhân làm sao mà bà ấy bị đuổi à? Không, chẳng nghe ngóng được gì cả. Công ty mình lúc này mỗi đứa dồn một chuyện, chẳng biết được thế nào. Mà thôi, em nghe sếp bảo ngày mai sếp lại bay vào trong đó ấy, bà hỏi sếp trực tiếp xem sao. Ừ, để sếp vào đây rồi chị hỏi. Nhớ kể cho em nghe nhé. Ừ rồi, chỉ được cái hóng chuyện là nhanh. Hừ, trước giờ không có em hóng thì có khi bà chẳng có chuyện vui mà nghe đâu đấy. Mà em bảo nhá, làm gì thì làm cũng phải sắp xếp vào lại Hà Nội thăm em, dặn em đi ăn uống hàng tháng đấy nhá, bù đắp cho em cái vụ bà quyết định xa em mà chẳng chịu nói tiếng nào. Được rồi, chị mày làm trong này được trả lương cao lắm, đủ để đãi mày vài ổ bánh mì thập cẩm no nê. Ui giời, tưởng tốt với nhau thế nào. Ông Hải thôi, em có việc rồi, có gì nhắn tin cho bà sau nhá. Hẹn gặp lại bà.